Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 803, chương 803, người thả qua hắn. Ta nhưng không buông tha hắn, giết người tại chỗ, không có nửa điểm do dự, lập tức liền đem bên trong một cái tu luyện giả đánh chết. Cái này còn không phải ác linh tộc, đúng vậy rất phổ thông tu luyện giả. Nhưng hắn giết đúng vậy loại người này. Một khi ác linh tộc tiến hành lớn tổng tiến công, những người này nhất định trước hết nhất thành là phản đồ, trước hết nhất gia nhập ác linh tộc bên kia. Đối bọn hắn mà nói, bên nào cường đại hoặc là bên nào có càng nhiều chỗ tốt, lập tức liền chạy đi gia nhập cái kia trong trận doanh. Loại người này lưu lại còn có ý nghĩa gì? Sớm một chút chém chết, dù sao cũng tốt hơn lưu lại tai họa bọn hắn. Trốn, mau trốn. Dịch Thiên Vân cử động dọa đến bốn phía tu luyện giả nhanh chân liền chạy. Bọn hắn không phải rất thanh sở Dịch Thiên Vân tu vi, nhưng có thể trở thành tầng thứ tư tầng chủ, tuyệt đối không phải là đơn giản mặt hàng, chí ít so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy hốt hoảng bỏ trốn đám người, cũng không có đuổi theo. Trảm sát loại người này, trước mắt đúng vậy lãng phí thẩm phán số lần mà thôi. Hắn vừa rồi chỉ là phẫn nộ đến cực hạn, mới có thể trảm giết người an ủi một chút. Chợt hắn nhấc chân liền hướng đệ ngũ tầng tầng chủ cung điện đi đến. Hắn tới nơi này mục đích thực sự, vẫn là muốn khiêu chiến đệ ngũ tầng tầng chủ. Cùng lúc đó, trong đó hai cái nhanh chân bỏ chạy tu luyện giả cũng không phải là trốn về mình trận doanh, mà là bỏ chạy đệ ngũ tầng tầng chủ trong cung điện. Tô đại nhân, Tô đại nhân, hai người cuống quýt chạy vào, thủ vệ lập tức cản bọn họ lại hai, không để bọn hắn đi vào. Tình huống như thế nào? Tô Dài Minh vừa lúc tại trước cung điện phương trên chỗ ngồi ngồi, vừa bên trên còn có cá nhân thấp đầu đang nói thứ gì. Tô đại nhân, cái kia chém giết Tần thị hai huynh đệ tu luyện giả đi lên, hơn nữa còn nói rất nhiều đối với ngài bất kính. Hai người bọn hắn lớn tiếng hô lên. Tô Dài Minh vung tay lên, ra hiệu thủ vệ để bọn hắn vào. Hắn trông đỡ cái đầu có phần có hứng thú mà nhìn xem bọn hắn. Tô Dài Minh tướng mạo như là tên của hắn, nhìn có mấy phần dáng vẻ thư sinh hơi thở, nhỏ gầy thân thể thật sự là nhìn không ra nửa điểm ác linh tộc dấu vết. Tuy nhiên trên cánh tay của hắn 6 cái hỏa diễm lạc ấn, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn chỗ. Bất kính, cái gì bất kính? Tô Dài Minh cười nhạt nói, bọn hắn nói ngài là ác linh tộc chính là rác rưởi chủng tộc. Thậm chí còn nói những người lớn sẽ thôn phệ tất cả mọi người, chiếm lĩnh tam giới. Không sai, tuy nhiên điểm ấy chúng ta cũng không tin. Tô đại nhân như thế trạch tâm nhân hậu, giúp ngài làm việc đều sẽ dành cho chỗ tốt. Nếu là thật mở đánh nhau, chúng ta tất nhiên sẽ đứng tại ngài bên này. Chúng ta tin tưởng cùng Tô đại nhân một khối mới là chính xác nhất. Bọn hắn nhao nhao thêm mắm thêm muối nói ra, trắng trợn phủ lên lòng trung thành của mình, càng là biểu lộ ra mấy người đại chiến lúc bắt đầu. Đứng tại Tô Dài Minh bên người, Tô Dài Minh đứng dậy, từng bước một đi xuống, trên dưới nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, xem ra các ngươi cũng là trung tâm. Liền coi như chúng ta ác linh tộc tiến về chiếm lĩnh tam giới, các người đều sẽ đứng tại chúng ta bên này, cùng tộc nhân của mình là địch. Không sai, cá lớn nuốt cá bé nha. Thực lực bọn hắn không bằng ngài, bị thống trị rất bình thường. Chúng ta nguyện ý trở thành trước hết nhất quy hàng một nhóm kia, càng muốn vì ngài hiệu lực. Chúng ta nguyện ý vì ngài liều mạng, vì ngài làm việc, vô luận làm những chuyện gì, chúng ta đều nguyện ý. Bọn hắn từng cái kích động không thôi, đều muốn mượn chuyện này tốt gia nhập ác linh tộc. Bọn hắn trước đó thế nhưng là không có cách nào gia nhập vào, đều bị ngăn cản ở bên ngoài. muốn gia nhập đều không được. Lý do rất đơn giản, bọn hắn đều không có tư cách này, còn thế nào gia nhập vào? Có chút ý tứ, Tô Dài Minh đi tới, nhìn lấy bọn hắn nói, các người cứ như vậy muốn vì ta hiệu lực. Đúng, đúng, chúng ta chỉ hy vọng sớm làm gia nhập vào. Tô Đại Nhân có thể cho chúng ta một quan nửa chức. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm phản. Chúng ta sẽ hào hào nghe theo mạng của ngài lệnh. Bọn hắn nhìn lấy có hy vọng lúc, nội tâm kích động không thôi. Cảm thấy mình thật sự là quá có dự kiến trước. Tô Dài Minh mắt sáng lên, chợt khẽ nhả nói, thẩm phán. Sau một khắc, hai người bọn hắn liền bị bao phủ ở bên trong. Hai người bọn hắn đều không kịp phản ứng lúc, Tô Dài Minh một phát bắt được một người trong đó. Nguyên bản nhìn tràn ngập dáng vẻ thư sinh hơi thở, chớp mắt gian liền biến thành cái cự đại ác ma, mở ra miệng lớn đúng vậy đem một người trong đó cho nuốt vào. Bắt đầu nhai động, răng rắc, âm thanh truyền khắp toàn bộ cung điện. Cái này làm sao lại? Một người khác tê liệt trên mặt đất, nước tiểu đều bị dọa đi ra. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Đồng bạn của mình chớp mắt gian liền bị nuốt lấy, thậm chí ngay cả xương đầu đều không cần phun ra, cứ như vậy bị nuốt mất. Liền các ngươi những này rác rưởi, còn muốn gia nhập chúng ta trận doanh, còn muốn cái nào đó một quan nửa chức, các ngươi cảm thấy mình xứng sao? Một đám rác rưởi, hôm nay phản bội các ngươi tộc nhân của mình, ngày nào liền sẽ phản bội chúng ta. Huống hồ chúng ta sẽ cần muốn các ngươi những này rác rưởi đến giúp đỡ. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Tô Dài mắt sáng bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền xem thường nhân tộc. Thậm chí tam giới bên trong sở hữu chủng tộc. Để bọn hắn hỗ trợ. Đơn giản là tăng tốc tiến độ. Nhưng sự tình kết thúc về sau, tất nhiên sẽ triệt để bài trừ đối lập. Ta, người tu luyện này đều bị sợ quá khóc, tâm lý càng là hối hận thanh, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân nói đều là thật, cái gì bình khởi bình tọa, đều là đánh giám, chỉ là lợi dụng bọn hắn mà thôi. Khi bọn hắn đem hợp tác, hoặc là trở thành thủ hạ sự tình nói sau khi đi ra, đối phương tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, để trong lòng hắn rét lạnh vô cùng. Chợt hắn cấp tốc bò lên, hướng bên cạnh bỏ chạy, muốn chạy ra cái này thẩm phán đại trận bên trong, nhưng tu vi của hắn có thể nào so ra mà vượt Tô Dài Minh tốc độ. Chớp mắt gian Tô Dài Minh liền ngăn cản ở trước mặt hắn. Lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ta lưu ngươi một mạng. Nhưng có một việc ngươi phải giúp ta đi làm. Không, không có vấn đề, tu luyện giả không điểm đứt đầu. Chỉ cầu có thể sống, hắn sự tình gì đều sẽ làm, đem tên kia danh tiếng làm cho thối, để cho các ngươi nhân tộc đều lấy hắn là địch. Tô Dài Minh âm thanh lạnh lùng nói, cho hắn biết. Cùng chúng ta đối đầu hạ trang. Không, không có vấn đề, tu luyện giả liên tục điểm đầu, hoàn toàn không thèm để ý Dịch Thiên Vân tình huống lại biến thành như thế nào. Bọn hắn sẽ chỉ bận tâm mình. Cái kia cút ra ngoài cho ta đi. Tô Dài Minh chán ghét nhìn hắn một cái. Ra hiệu hắn cút nhanh lên ra ngoài. Lưu tại nơi này chẳng khác nào ô nhiễm không khí nơi này. Vâng, tu luyện giả vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài. Không đợi vài giây đồng hồ. Hắn liền bay ngược tiến đến. Lăn nhập cái này trong sân. Ở ngực lõm xuống dưới một đại khối. Chết không thể chết lại, ngươi thả qua hắn, ta nhưng sẽ không bỏ qua bực này phản đồ. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, chính là trước tới khiêu chiến Dịch Thiên Vân. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Tô Dài Minh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Có dám hay không ứng chiến? Rác rưởi, tại ác linh tộc xem ra, nhân tộc đều là rác rưởi phạm trù. Như vậy hắn thấy, ác linh tộc càng là rác rưởi bên trong rác rưởi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.